yêu tộc phái người đi vào tầm bảo cũng đều là nhân loại điển hình. Chỉ có điều đều là nhân loại bị chúng nó bắt, trải qua tẩy não, biến thành khôi lỗi do chúng nó điều khiển, mới có thể cam tâm tình nguyện bán mạng cho yêu tộc. Lúc này Tô Triệt mới hiểu rõ ra, yêu thú không đến hóa hình kỳ, trí tuệ khá thấp, lại không thể điều khiển pháp bảo, vào tiểu di tiên cảnh cũng không làm ra chuyện đứng đắn gì, lại càng không phải là đối thủ đồng cấp của nhân loại. Cho nên thế lực yêu tộc mới có thể làm ra khôi lỗi nhân loại thay chúng nó nhập cảnh đoạt bảo. Ngoại trừ 2.000 tên đệ tử luyện khí kỳ nhập cảnh tầm bảo ra, cường giả tập trung phía trên bình nguyên, kim đan hậu kỳ hơn 1.000 người, nguyên anh kỳ đại tu sĩ mấy trăm người. Có thể nói đây cũng là thời khắc mà đội hình mạnh nhất của cả tu chân giới tụ tập. Lúc này lại nghe Huyền Cơ tôn giả thấp giọng giảng nói, còn phải đợi 2 ngày nữa mới là ngày mở ra tiểu di tiên cảnh. Bởi vì theo ngày nào đó tính lên, suốt 1 tháng đều là lúc kết giới của tiểu di tiên cảnh bạc nhược yếu kém nhất. Kỳ bạc nhược yếu kém như vậy 50 năm mới xuất hiện một lần. Tô Triệt gật đầu nói, nói cách khác, đệ tử nhiều nhất chỉ có thể ở trong tiểu di tiên cảnh 1 tháng, quá thời hạn không ra. Mặc dù còn sống ở bên trong tạm thời không chết, cũng không cách nào ra được, cũng không nhất định. Huyền Cơ tôn giả cười nhạt một tiếng, trừ khi ngươi có thể ở bên trong sống qua 50 năm đợi cho lần mở kết giới tiếp theo lại trở ra. Tô Triệt cũng là hơi bị chọc cười, chỗ nguy hiểm như vậy ở bên trong sống 1 tháng cũng là phúc lớn mạng lớn. 50 năm nằm mơ a. Kế tiếp tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ của các đại môn phái đều tụ tập đến cùng một chỗ, bắt đầu bố trí trận pháp tụ lực. 2 ngày sau, lại mượn nhờ công hiệu trận pháp, tập hợp lực lượng của mấy trăm tên nguyên anh đại tu sĩ, một kích kinh thiên, phá vỡ kết giới. Những lão quái nguyên anh này, ngày bình thường nếu là gặp mặt, mặc dù sẽ không vung tay, vậy cũng phải đấu võ mồm, lẫn nhau nói móc một phen mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng hôm nay lại chung sức hợp tác, đồng tâm hiệp lực, ai cũng sẽ không nói ra nửa câu khó nghe. Cuộc diện hài hòa như thế, 50 năm vẹn vẹn chỉ có một lần, không thể bảo là không hiếm, không thể bảo là không khó được. Mà những tu sĩ kim đan hậu kỳ kia thì là tận tâm tận lực thủ hộ lấy đệ tử của mình, miễn cho bọn họ còn chưa có tiến vào tiểu di tiên cảnh đã tao ngộ bất chắc rồi. Phải biết rằng từng đệ tử nhập cảnh đều là nhọc lòng mới chọn lựa ra tới, xem như là bảo bối tạm thời. Buổi sáng 2 ngày sau, Tô Triệt đang tại nhắm mắt dưỡng thần bị Huyền Cơ tôn giả gọi tỉnh lại. Triệt nhi, lập tức bắt đầu rồi. Tô Triệt đưa mắt nhìn lại, xa xa mấy trăm tên lão quái nguyên anh đứng vào vị trí, xíp đặt ra một trận hình phức tạp. Đột nhiên một tiếng ung gáy cao vút vang vọng khắp nơi. Chỉ thấy được một con kim sĩ đại bằng hình thể cực lớn bay lên trời, phe phẩy 2 cự cánh xoay quanh trên không trung. Kim sĩ lão quái của vũ tộc có pháp nhãn thông thiên, có thể tìm được vị trí yếu kém nhất của tiểu di tiên cảnh. Trong ngôn ngữ của Huyền Cơ tôn giả lộ ra hương vị chế nhạo, mỗi một giới đều có một lão điểu như vậy đến định vị. Thu, không lâu sau, lại một tiếng ưng gáy, một đôi mắt ưng của kim sĩ đại bằng phóng xả ra 2 đạo hồng quang, chiếu rọi trên vị trí nào đó ở giữa không trung. Vị trí này nguyên bản nhìn về phía trên không có vật gì, chỉ là 2 đạo hồng quang kia như là bị một mặt thủy kính ngăn chặn, lập tức chiết xả ra ngũ thải quang mang. Chính là vị trí này. Oanh một tiếng sấm sền chấn triệt bình nguyên, mấy trăm tên lão quái nguyên anh đồng tâm hiệp lực, không có pháp thuật hoa mắt, cũng không có pháp bảo muôn hình muôn vẻ, chính là vung quyền một kích đơn giản nhất, thuần túy nhất, không hề hoa xảo. Thông qua hiệu quả trận pháp, mấy trăm quyền kết hợp thành một quyền, hóa thành một cột sáng kim sắc, trong nháy mắt đánh trúng điểm bạc nhược yếu kém nhất giữa không trung kia. Hô, cát bụi bay đi. Bỗng nhiên bên trên bình nguyên nổi lên một đạo cuồng phong, Vị trí mà kim sĩ đại bằng tuyển định kia, lập tức xuất hiện một cái hắc động. Nguyên anh lão quái vẫn duy trì tư thái ra quyền, toàn lực phát ra pháp lực, duy trì công kích liên tục. Trong chớp mắt, hắc động giữa không trung kia bắt đầu xoay tròn, lập tức sinh ra một cổ hấp lực mạnh mẽ, phảng phất có thể thôn phệ tất cả quanh mình đi vào. Giữa không trung, kim sĩ đại bằng phần phật thoáng một cái, biến thành trạng thái hình người, bảo giống một tiếng. Đệ tử tầm bảo lập tức nhập cảnh. Huyền cơ tôn giả trầm giọng nói: Triệt Nhi có thể tiến vào, ta tiến ngươi đi qua. Vâng, sư tôn. Tô Triệt thấp giọng nói, giờ này khắc này tâm tình không thể tránh né có một ít kích động cùng khẩn trương. Mấy đệ tử bên kia càng biểu lộ không chịu nổi, cả đám đều là mặt không còn chút máu. Chương 157, nhập cảnh thượng. Ai không sợ chết? Cho dù là khôi lỗi mà yêu tộc chế tạo nên, chỉ cần còn có tư tưởng, khẳng định sẽ sợ hãi, khẳng định sẽ sợ chết. Giống như mấy kim đan tu sĩ bên kia, huyền cơ tôn giả che chở Tô Triệt bay đi, nửa đường còn nhỏ giọng dặn dò: Nhớ kỹ, 30 ngày sau kết giới còn có thể mở ra lần nữa. Từ nơi này đi vào, phải từ nơi này đi ra. Triệt Nhi đáp ứng vi sư, nhất định phải sống trở về. Triệt Nhi. Giờ khắc này, huyền cơ tôn giả cũng là kích động không hiểu, không ngờ tự nhiên cải biến xưng hô đối với Tô Triệt. Yên tâm đi sư tôn, ta nhất định sẽ mang theo tin tức tốt trở về gặp ngươi. Tô Triệt quay đầu lại cười. Vừa mới tiếp cận đến trăm trượng cự ly, đã bị hắc động xoay tròn kia hấp đi vào. Hơn 2.000 đệ tử nhập cảnh khác cũng sống như vậy. Xếp thành hàng bị cắn nuốt đi vào. Đợi cho tất cả các đệ tử đều tan biến trong hắc động. Bên trên bình nguyên, mấy trăm tên nguyên anh lão quái cùng kêu lên một tiếng, đồng thời thu lực. Cột sáng kim sắc lập tức biến mất, hắc động xoay tròn giống như bọt biển tiêu tán không còn. Bên trên bình nguyên cuồng phong đột nhiên ngừng lại. Nguyên anh lão quái đều về địa bàn ngồi xuống, đều tự nuốt đan dược hoặc linh dịch, khôi phục chân nguyên tê. Y E U H A O của bản thân. Vừa rồi một khắc ngắn ngủn này, thời gian chỉ có vài chục lần hô hấp, lại khiến cho những nguyên anh lão quái này tập thể bày biện ra vẻ mỏi mệt. Không khó tưởng tượng, cột sáng kim sắc nọ rốt cuộc ẩm chứa năng lượng kinh khủng mực nào. Huyền cơ tôn giả chú thì vị trí hắc động biến mất, không tiếng động lầu bầu một câu, cũng không biết nói những thứ gì. Sau đó ầm ầm thở dài, thần sắc phức tạp lui về chỗ cũ, yên lặng không nói gì ngồi xuống. Lúc này đây, phải đợi một tháng nữa, cùng những người khác đồng dạng, cũng không biết còn có thể gặp lại đồ đệ mới vừa vào hay không. 2.000 đệ tử tầm bảo tiến nhập tiểu di tiên cảnh. Vừa mới tiến đến, mọi người cảm giác đều là giống nhau, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, nặng nề mà té xước trên mặt đất. Lúc đứng lên, lại phát giác không khí trong này sền sệt ẩm ướt, mang theo mùi lạ gay mũi, ngăn ở trong cổ họng, làm cho người ta sinh ra cảm giác khó chịu, hít thở không thông. Cũng may tất cả mọi người là tu luyện giả, không giống người thường yếu ớt như vậy. Chân khí trong cơ thể chảy quay vòng lên, miễn cưỡng còn có thể thích ứng. Chợt nghe đến có người lập tức bắt đầu rồi phàn nàn: Trời ạ, không khí trong này cổ quái như thế. Nếu là như vậy mà nói, chân khí cũng lưu chuyển không khoái, làm sao có thể sống quá một tháng a? Câm miệng, ngậm miệng thúi của ngươi lại. Vài ma tu tánh khí táo bạo lập tức mắng chửi. Mới vừa vào đã nghe được lời nói ủa rũ chết sống, đương nhiên không tính là điểm tốt lành gì. Phương diện này, Tô Triệt ngược lại là không bị ảnh hưởng, dứt khoát đóng chặt hô hấp, chỉ dựa vào không khí trong không gian tiên ngục truyền đến. Thời gian có lâu bao nhiêu cũng không làm mình nín thở chết. Định thần xem xét, chỉ thấy được vị trí đặt chân là một chỗ bằng phẳng, nhưng mà lại như là vách núi dựng đứng trên đỉnh núi vậy. Chỉ có phương viên hơn 10 trượng, 2.000 đệ tử tầm bảo thưa thớt phân tán ra, thì sẽ chiếm hết toàn bộ mảnh đất này. Vào thời khắc này, năng lực dò xét của lão Hắc so với thị giác của Tô Triệt càng thêm toàn diện một chút. Rất nhanh đã điều chỉnh ra một bản đồ hoàn chỉnh cho Tô Triệt. Tô Triệt thế mới biết vị trí mình đang đứng lại đứng ở trên một bàn tay vô cùng lớn. Dưới chân chính là vị trí lòng bàn tay. Bên ngoài hơn 10 trượng phía trước có 5 cột đá cự đại phóng lên trời, rõ ràng chính là 5 ngón tay. Từ biên giới bàn tay nhìn lại xuống phía dưới là vũ khí mịt mờ, sâu không thấy đáy. Cái bàn tay này hẳn là huyền phù mấy ngàn trượng trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời cũng bị áp trầm thấp đè nén, giống như là bão vũ buông xuống đầy trời. Lúc này, nghe được có người nói: "Hình như chúng ta đang đứng ở giữa không trung, kế tiếp nên đi nơi nào đi về phía trước?" Tất cả mọi người xem xét hoàn cảnh, tạm thời không ai phản ứng đến hắn. Sau đó, tất cả mọi người lại không hẹn mà cùng tìm kiếm đội ngũ. Đương nhiên là người đồng môn cùng phái tụ tập lại một chỗ, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Siêu cấp môn phái như Thiên Huyền Tông đều là 10 người một tổ. Còn lại bên kia mấy môn phái lớn tầm bảo, rất nhiều là 3 người một tổ. Cũng có rất nhiều môn phái quan hệ khá gần hợp làm một thể, hợp thành đội ngũ tạm thời 10 mấy người. Bí mật tiểu di tiên cảnh bị phát hiện sớm nhất là ở 3 vạn năm trước. Cứ theo thời gian mà tính, đã mở ra ít nhất 600 lần. Tuy mỗi một lần đều không đến 20 người có thể còn sống đi ra ngoài. Bất quá, chỉ cần có người sống là có thể ghi chép lại tất cả tao ngộ đã gặp được, thậm chí ghi thành sách, cũng tốt lưu cho hậu nhân, cho rằng là một phần kinh nghiệm tâm đắc phi thường quý giá. Thiên Huyền Tông thành lập gần vạn năm, tổng cộng tham gia hơn 160 lần tầm bảo tiểu di tiên cảnh, tính ra cũng có hơn 1.000 người đã từng đi vào. Nhưng mà có thể còn sống đi ra ngoài cũng chỉ có hơn 20 người. Kinh nghiệm tâm đắc của hơn 20 người sống sót này khẳng định đều truyền lưu xuống dưới, được Thiên Huyền Tông ghi thành sách in ấn ra vô số phần, được lưu giữ trong tàng thư các của môn phái. Giờ phút này trong tiên ngục, trên tay lão Hắc đang cầm lấy một quyển. Tuy mỗi một lần mở ra kết giới, cửa vào không giống nhau, địa vực tiến đến cũng sẽ không giống nhau, bất quá những kinh nghiệm tâm đắc này vẫn là cực kỳ hữu dụng. Cơ to tỷ hơ e dơ quy quy, tránh cho ngươi phạm sai lầm, tận khả năng đề cao tỷ lệ sinh tồn. Kinh nghiệm thứ nhất: trong tiểu di tiên cảnh không thể bay, chỉ có thể đi bộ. Bởi vì một khi bay lên sẽ bị cả không gian nhận định là người tu tiên, lập tức sẽ xuất hiện nguy hiểm nào đó, trong nháy mắt diệt sát người phi hành. Cho nên giờ phút này muốn rời khỏi bàn tay cử đại huyền phù ở giữa không trung này, chỉ có thể tìm được đường đi bộ rời đi, mà không có thể ngự khí phi hành. Kinh nghiệm thứ hai: không thể ngưng lại một chỗ thời gian quá dài, nếu không sẽ bởi vì một ít nguyên nhân không giải thích được mà chết mất. Năng lực dò xét của lão Hắc sớm đã tìm được cách rời khỏi nơi này, chỉ có điều tạm thời Tô Triệt còn không nghĩ lên tiếng mà thôi. Súng bắn chim đầu đàn, loại hoàn cảnh này vẫn là an phận một ít mới tốt. Bên người vài sư huynh đệ Thiên Huyền Tông đang tranh luận bước tiếp theo nên làm việc như thế nào. Tô Triệt chẳng muốn lấn vào, chỉ yên lặng không nói gì, thờ ơ lạnh nhạt. Đột nhiên bên tai truyền đến một nữ nhân truyền âm: "Tô Triệt, ta là Phỉ Vân." "Phỉ Vân? Thiên Vật Phong Phỉ Vân, không phải cùng Chân Chân mất tích ư? Như thế nào lại tiến nhập tiểu di tiên cảnh?" Mục quang Tô Triệt lưu chuyển, rất nhanh nhìn quét mọi người, lại không có tìm được nàng. Chương 158 nhập cảnh hạ. Nữ tu tiến vào tiểu di tiên cảnh vốn là không nhiều lắm, nếu Phỉ Vân ở trong đó, chỉ cần liếc mắt là Tô Triệt có thể tìm ra nàng. Dù sao thì lực của tu luyện người siêu quần, 2.000 người bày ở trước mặt, không coi là cái gì cả. "Không cần phải tìm ta, ngươi không nhận thức ra ta." Phỉ Vân truyền âm rõ ràng lộ ra ý tứ thở dài. Lão Hắc lại nói: chủ nhân, tìm được nàng rồi. Tuy hình dạng của nàng thay đổi, nhưng dáng người cùng khí tức đặc thù vẫn là không thể gạt được Lão Hắc ta. Căn cứ Lão Hắc chỉ dẫn, Tô Triệt xoay chuyển ánh mắt, lập tức thấy được một nữ tu. Khuôn mặt cùng ngũ quan của nàng đều biến hóa rất lớn. Lại nói tiếp, ngược lại so với trước kia càng thêm xinh đẹp. Chỉ có điều, hoàn toàn là biến thành hai người. Hơn nữa, Lão Hắc phi thường xác định, đây không phải là dịch dung, mà là hình dạng triệt để thay đổi. Tô Triệt lập tức truyền âm cho nàng: làm sao ngươi biến thành bộ dạng này? Ngươi còn có thể nhận ra ta? Phỉ Vân kinh hơ y tê dơ a lời: đây chỉ là việc nhỏ. Tô Triệt chuyển hướng đề tài này, truyền âm hỏi: nghe nói ngươi cùng Chân Chân bị Huyễn Ma giáo bắt đi, làm sao ngươi lại đi vào nơi này? Ngươi là bị buộc. Đúng vậy, Phỉ Vân than khẽ. Huyễn Ma giáo chính là một trong thập đại tông môn ma đạo. Bởi vậy, chỗ của Phỉ Vân kia cũng là 10 người. Tạm thời Tô Triệt không có tiện tiếp xúc cử ly gần cùng nàng. Về phần Phỉ Vân cùng Chân Chân là bởi vì duyên cớ nào bị Huyễn Ma giáo bắt đi, Tô Triệt không có hứng thú hỏi đến. Dù sao không có quan hệ lớn với mình. Lần này đi tiểu di tiên cảnh tầm bảo, càng không muốn sinh ra gút mắc cùng bất luận kẻ nào. Phương thức tốt nhất chính là tự mình một người phát tài, một mình thăm dò huyền bí trong này. Phỉ Vân cũng biết trạng thái trước mắt giữa hai người không có tiện phát sinh tiếp xúc, liền truyền âm nói ra: chỉ là chào hỏi cùng ngươi, còn có thể gặp lại ngươi, ta rất vui vẻ. Nhưng Tô Triệt lại âm thầm lắc đầu, không hề nghi ngờ tác dụng của Trung Tình Ti còn đang tiếp tục. Nàng đối với mình còn có loại cảm tình giả tạo. Lúc này đã có người phát hiện ra phương pháp rời khỏi. Hắn đứng ở khe hở chỗ năm ngón cử đại tay, xoay người nhìn mọi người thét to: mau nhìn, trong này có đường xuống dưới. A, thanh thét to còn đang vang vọng, theo sát lấy chính là một tiếng hét thảm của hắn. Cả người bị một cổ lực lượng thần bí hoàn toàn nhìn không tới áp thành một bãi thịt nát. Tử trạng quá mức thảm thiết. Kinh nghiệm thứ ba: ở trong tiểu di tiên cảnh lớn tiếng ồn ào có thể xem là một loại hành vi khinh nhờn thần linh. 8-9 phần 10 đều gặp lực lượng nào đó trừng phạt. Mới vừa rồi người kia phát hiện đường ra, tâm tình bị kích động, lại quên mất kinh nghiệm thứ ba. Đơn giản là lớn giọng nói: mệnh tang tại chỗ. Những người khác đều cẩn rực rực đi đến gần. Quả nhiên, khe hở của ngón tay khổng lồ chính là cách rời đi lúc này. Giữa năm ngón tay đều có một cái thang trời hơi mờ hẹp hòi, quanh co khúc khuỷu thăm dò vào trong mây mù phía dưới, không biết kéo dài rời nơi nào. Bốn cái thang trời đi bốn phương hướng bất đồng, ý nghĩa mỗi người đều gặp phải bốn lựa chọn bất đồng. Một đệ tử Thiên Huyền Tông gom góp tới gần thấp giọng hỏi: Tô sư đệ, ngươi cho rằng chúng ta nên lựa chọn đường nào rời đi khỏi nơi đây? Trên đường đến, người này cũng nhìn thấy Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão tán thưởng đối với Tô Triệt. Tuy tránh không được sinh lòng ghen ghét, chỉ là sau khi tiến vào tiểu di tiên cảnh, mạng nhỏ tùy thời khó giữ được, ai còn để ý ghen ghét hay không ghen ghét gì. Hắn chỉ cho rằng Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão đều đối với Tô Triệt vài phần thưởng thức. Này đã nói lên Tô sư đệ này cần phải có chỗ hơn người. Bởi vậy hắn liền quyết định đi theo bên người Tô Triệt, mọi việc đều phải nghe theo Tô Triệt giải thích. Tô Triệt liếc hắn một cái, bình tĩnh nói ra: tùy tiện tuyển một cách là được, bốn con đường khẳng định cũng sẽ là nguy hiểm nặng nề. Kinh nghiệm thứ tư: trong tiểu di tiên cảnh không có khả năng tồn tại chỗ an toàn, bất luận ở chỗ nào cũng không thể chủ quan. Người nọ cười cười, lại nói: Tô sư để lựa chọn con đường nào, ta liền theo ngươi đi vào đó. Ta tin tưởng vận khí của Tô sư để nhất định tốt hơn so với ta. Người này nói như vậy, trong nội tâm Tô Triệt cười cười, yên lặng thầm nghĩ: làm không tốt càng là theo chân ta, ngược lại ngươi càng chết nhanh hơn. Đã có không ít người đều tự lựa chọn đường nhỏ, bắt đầu ly khai. Tô Triệt dựa vào yêu thích của mình, tùy tiện chọn lựa con đường bên trái nhất, đang muốn cất bước, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm. Người nào đó ở trong lòng bàn tay, không biết bởi vì duyên cớ gì, lại bị một cổ lực lượng không hiểu thấu cuốn lên, té rớt đến trong vực sâu. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa, nhưng không thấy hắn làm ra động tác giãy giụa gì. Người này bị như vậy là vì mọi người ngừng lại ở trên lòng bàn tay quá lâu, trong lúc này đã xúc động lực lượng trừng phạt. Đi mau! Tô Triệt vừa muốn cất bước, người lại bị đẩy một chút, suýt nữa té đến trong vực sâu. Vội vàng ổn định thân hình, quay đầu xem xét, đúng là gia hỏa luyện khí tầng 9 kia lướt qua mình, vượt lên trước chạy tới thang trời, e sợ rơi ở phía sau bị lực lượng trừng phạt giết chết. Người này mặc dù là hậu bối của trưởng giáo Chí Tôn, bất quá Linh Lung nói không sai, hắn xác thực là phi thường hỗn đàn. Tô Triệt nói cái gì cũng không nói, đi theo phía sau hắn bước lên thang trời. Người như vậy không đáng tranh chấp cùng hắn, tin tưởng hắn không có khả năng có phúc vơ. À, nơ, cả, y, à, còn có thể sống được đi ra ngoài. Dưới chân, độ rộng thang trời còn chưa đủ 2 xích. Nhìn từ đằng xa, giống như một sợi tơ hơi mờ tà tà phiêu đãng trên không trung. Cuồng phong gào thét, trà sát áo bào rung động bành bạch. Nhưng không ai dám can đảm dùng chân khí hộ thể đối kháng cùng cuồng phong. Đây cũng là kinh nghiệm thứ 5. Không cần phải đối kháng hoàn cảnh tự nhiên trong này, tận lực đi thích ứng nó, bởi vì ngươi không có khả năng đối kháng qua được nó. Phía dưới cuồng phong lạnh thấu xương, đi ở phía trên thang trời hẹp hòi này, cảm giác so với xiếc đi dây không mạnh hơn bao nhiêu. 2000 tên đệ tử tầm bảo bị chia làm 4 phần. Phía trên mỗi một thang trời đều là mấy trăm người cẩn cẩn rực rực chậm rãi đi về phía trước. 4 đường thoạt nhìn phương hướng bất đồng, có lẽ kết quả cũng sống nhau, đều là không đường về. Tô Triệt phát giác được Phỉ Vân cũng đi lên thang trời này, vị trí ở phía sau mình. Cũng không biết nàng nghĩ ra biện pháp gì, lại khiến cho tẩu người huyễn ma giáo này cũng lựa chọn thang trời này. Trong nội tâm Tô Triệt nói thầm, nói thật ra cũng không nguyện ý bị nàng đi theo mình, bởi vì cảm giác trên tâm lý, cảm thấy có người có thể cảm ứng được vị trí của mình, thật sự không phải là chuyện gì tốt. Chương 159, tình thế nguy hiểm. A, đang nghĩ ngợi, bên tai lại truyền đến một tiếng hét thảm. Không có biện pháp, vào tiểu di tiên cảnh, tiếng kêu thảm thiết tất nhiên sẽ trở thành khúc nhạc cho cả hành trình. Một người tuổi trẻ phía trước cách đó không xa, không biết bị vật gì đó chặt đứt, một phân thành hai, biến thành 2 đoạn từ trên thang té rớt xuống dưới. Hắn là chết như thế nào? Lại là lực lượng không biết nào đó làm ra sao? Lúc này, rất nhiều người đều thấy rõ, trên bầu trời, một tia hắc tuyến theo gió tung bay, rất không ngờ, giống như cho bụi bình thường. Vừa rồi, một tia hắc tuyến trong đó thổi tới trên người người này, lúc ấy ngay cả hắn cũng không có để ý. Lại không nghĩ rằng, một sợi hắc tuyến mảnh như tơ nhện kia, cứ như vậy sờ sờ chém ngang lưng hắn. A, tay của ta! Lại một người hơi thất thần, bị một sợi hắc tuyến đụng phải cánh tay phải, bộ phận phía dưới cùi trỏ phi thường lưu loát lọt vào thâm uyên. Chú ý những hắc tuyến kia, có người đè thấp giọng nhắc nhở đồng môn sư huynh đệ, còn có người mắt nhìn thấy sắp bị một sợi hắc tuyến thổi tới trên người. Chỉ là trên thang hẹp hòi, không có không gian xê dịch trốn tránh, đành phải tế ra linh khí phi kiếm, chém vào sợi hắc tuyến này. Đinh một tiếng vang nhỏ, giống như là thanh âm phi kiếm gào thét. Phi kiếm hạ phẩm linh khí, lại giống như rau dưa giòn non bị cắt thành 2 đoạn. Lại nhìn sợi hắc tuyến này, hoàn hảo không tổn hao gì theo gió bay tới, bay đến trước mắt người nọ. Người này cũng không hổ là luyện khí đại viên mãn, phản ứng nhanh chóng, tâm tư linh hoạt, há mồm phun ra một cổ khí kình mãnh liệt, thổi trúng sợi hắc tuyến này. lơ a quy quy mơ nơ o. Thay đổi phương hướng, sợi hắc tuyến kia lại hướng về phía người khác bay tới. Đúng vậy, những hắc tuyến này đã có thể theo gió tung bay. Như vậy, lợi dụng sức gió ứng phó hắn hẳn là biện pháp tốt nhất. Người chung quanh họp theo đều tự thi triển thủ đoạn chế tạo ra sức gió mạnh mẽ kháng cự những hắc tuyến kia. Tô Triệt cũng sống như vậy. Chỉ là lực lượng mấy trăm tu sĩ luyện khí đại viên mãn tụ hợp đến cùng một chỗ, hình thành sức gió mạnh mẽ đồng dạng không thể khinh thường. Đến lúc này lại tạo thành đối kháng với cuồng phong nơi này. Trong tiên ngục, lão hắc lập tức nhắc nhở: không thể làm như vậy được, không thể tiến hành đối kháng hoàn cảnh tự nhiên trong này. Ta biết rõ, chỉ là loại tình huống này còn có thể làm khác sao? Trong nội tâm Tô Triệt trả lời: những hắc tuyến này đụng cũng không dám đụng xuống, chỉ có thể dựa vào sức gió thổi nó đi mà thôi. Đang nói, đột nhiên cuồng phong trên bầu trời ngừng lại, sắc trời lại mạnh mẽ tối sầm lại. Những hắc tuyến theo gió bay múa kia cũng thoáng cách không thấy. Mấy trăm người trên thang trời không dám dừng lại, thừa dịp này nhanh chóng đi về phía trước. Nhưng mà tâm thần thời thời khắc khắc lưu ý lấy biến hóa quanh mình. Đương nhiên cũng sẽ có chút ít người nôn nóng càng không ngừng thúc giục phía trước đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đi chỉ có vài chục trượng, mọi người nghe được một tiếng vang kỳ quái, đều ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời lại rơi xuống giọt mưa rậm rạp chằng chịt. Giọt mưa màu đen, không hề nghi ngờ, ai cũng không dám để những giọt mưa như vậy tiếp xúc thân thể. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tế ra pháp bảo phòng ngự, xoạt kéo, các loại vòng bảo hộ đồng thời bày ra. Từ xa nhìn lại, giống như là những mảnh vải nhiều màu trên một sợi dây dài. P-A-N-G, P-A-N-G, P-A-N-G. Giọt mưa rơi xuống, nhẹ nhàng nện trên phòng hộ cháo. Mặc dù lực đạo không lớn, lại phát ra âm thanh hủ thực hưng phấn. Tất cả mọi người là lập tức cảm giác được chân khí trong cơ thể bắt đầu cực tốc trôi qua. Nói rõ lực hủ thực của giọt mưa màu đen tương đối đáng sợ. Pháp bảo phòng ngự cũng cần cung cấp đại lượng chân khí mới có thể bảo vệ mình chu toàn. Hưng phấn hưng phấn. Mơ thanh hủ thực chói tai vang lên bên tai mọi người, làm cho vòng bảo hộ toát ra đạo đạo sương mù. Mỗi người cũng vô cùng kinh hoàng. Giờ phút này, ý nghĩ trong lòng đều giống như nhau. Cái này nguy rồi. Tốc độ chân khí sói mòn nhanh như vậy, mặc dù không ngừng tiêu hao linh đan diệu dược, vậy cũng không kịp đền bù tiêu hao a. Đúng vậy, dùng đan dược để đền bù chân khí tiêu hao, xác thực cần một quá trình hóa giải cùng hấp thu chuyển hóa dược lực. Tiêu hao chân khí 1 phút đồng hồ, mặc dù là dùng đan dược tốt nhất, thường thường cũng cần 1-2 canh giờ mới có thể bổ sung trở về. Tình cảnh dưới mắt, phải xem thang trời này rốt cuộc dài bao nhiêu, có thể ở trước khi chân khí tiêu hao đi đến nơi tương đối an toàn hay không. Nếu không, tất cả mọi người sẽ bị giọt mưa màu đen kia hủ thực thành một đống nước. Bất quá, trong tất cả mọi người lúc này, cũng không kể cả Tô Triệt. Bởi vì Tô Triệt có đủ ưu thế nào đó, có thể không quan tâm trình độ hao tổn chân khí này. Trong tiên ngục, lão hắc ngồi ở trên cự thạch màu đen, có thể đồng thời truyền dòng nước ấm trong tiên ngục cùng thanh lưu của hắc thạch cho Tô Triệt, dung hợp thành một năng lượng thần kỳ, là có thể làm cho dược lực của linh đan mà Tô Triệt nuốt xuống trong khoảnh khắc kích phát ra. Dưới tình huống bình thường, y theo tu vi thực lực hiện nay của Tô Triệt, triệt để hấp thu dược lực của một viên linh đan, ít nhất cần 10 canh giờ. Chỉ là ở dưới năng lượng thần kỳ kích phát, hơn 1 canh giờ là có thể triệt để chuyển hóa dược lực làm chân khí. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ngày xưa bế quan tu luyện mới xuất hiện tốc độ nhất phi trùng thiên. Giờ phút này cũng giống như vậy. Tô Triệt ăn vào một quả linh đan, rất nhanh chuyển hóa dược lực, đền bù chân khí tiêu hao có thể nói là dư giả. Cứ như vậy đi đến 8 ngày 10 ngày, cũng không cần lo lắng cái gì. Tô Triệt nhẹ nhàng, những người khác thì âm thầm kêu khổ, còn có một người không chịu nổi nhất. Gia Hỏa đi ở phía trước Tô Triệt, chính là hậu bối gia tộc của trưởng giáo Chí Tôn Thiên Huyền Tông. Tu vi của hắn chỉ là luyện khí tầng 9. Ứng đối nguy cơ trước mắt, khẳng định so với những người khác càng thêm gian nan. Luyện khí tầng 9 cùng cảnh giới đại viên mãn, nghe chỉ là cách một tầng, nhưng trên thực tế, thực lực tổng hợp lại kém gấp mấy lần. Đẩy hạt mưa đen không bao lâu, người này cũng đã chống đỡ không nổi. Trong lúc đó, sắc mặt hắn trắng bệch, quay đầu nhìn Tô Triệt nói ra: Tô sư đệ, ta không được, chân khí lập tức hết sạch rồi, ngươi giúp đỡ ta đi. Nuốt vài hạt đan dược là được a. Tô Triệt nhàn nhạt nói. Tô Triệt còn không có quên, vừa rồi, lúc còn ở trên bàn tay kia, thiếu chút nữa bị tên hỗn đản này đẩy rơi xuống thâm uyên. Mặc dù mình không phải người bụng dạ hẹp hòi hay mang thù, nhưng cũng không có thể quay đầu lại trợ giúp hắn. Người kia vẻ mặt đau khổ trả lời: Đan dược có rất nhiều, vừa mới ăn một bó to, chỉ là không kịp tiêu hóa a. Tràng vị của ngươi không tốt, liên quan gì tới ta? Tô Triệt hàm chứa mỉa mai trả lời một câu, thậm chí cũng lười nhìn hắn. Chương 160 Động phủ vu tộc. Thượng ngươi. Lúc này người kia sững sờ, nguyên vốn là sắc mặt trắng bệch khó coi, lần này trực tiếp biến thành tro tàn. Có lẽ là bị Tô Triệt chọc tức giận, cũng có thể là chân khí trong cơ thể xác thực còn không có mấy. Đi nhanh lên, miễn cho người phía sau đẩy ngươi xuống. Tô Triệt căn bản không quan tâm đến phản ứng của hắn, ngược lại là thúc giục một câu. Nếu hắn là người tốt, điều kiện tiên quyết là không tổn hại ích lợi bản thân. Tô Triệt cho rằng thuận tay giúp hắn một chút cũng có thể. Chỉ là cái đức hạnh kia, dựa vào cái gì phải giúp hắn? Hảo, hảo, hảo. Trong ánh mắt người kia nhúc nhích vẻ điên cuồng. Tuy dưới chân còn không có đình chỉ đi đường, nhưng trên tay khẽ động, liền từ túi càn khôn lấy ra một hạt châu màu tím sẫm. Hắn cắn chặt răng hung dữ nói ra: Nếu ngươi không giúp ta, chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận, biết rõ ta lấy là cái gì không? Tô Triệt tùy tiện nhìn thoáng qua đã đoán được, tất nhiên là một loại lôi châu uy lực cường hãn. Ngày đó, ma tu kia có thể trọng thương được chân chân là dựa vào một quả lôi châu như vậy. Uy lực kia không thua kém một kích của kim đan kỳ. Loại vật này, dưới tình huống trước mắt, xác thực có đủ lực uy hiếp đồng quy vu tận. Tô Triệt rõ ràng biến sắc, cau mày toát ra thần sắc do dự. Nhanh lên, ta sắp nhìn không được. Người kia đè thấp giọng, khàn cả giọng hô: Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không giúp ta, chúng ta cùng một chỗ xong đời. Lời của hắn ngược lại làm cho vài tên đệ tử Thiên Huyền Tông ở sau lưng Tô Triệt bị hù sợ, lập tức thả chậm cước bộ, muốn kéo ra cự ly an toàn, miễn cho chết oan chết uổng. Mấy người kia thả chậm cước bộ, người ở phía sau đương nhiên là không vui. Trong nháy mắt đưa đến một nhóm người đằng sau bắt đầu thấp giọng chửi rủa, liên tục thúc giục. Nguy cơ trước mắt như thế, tất cả mọi người đau khổ trèo trống, thậm chí nghĩ đi được nhanh một ít, mau rời khỏi thang trời chết tiệt này. Được rồi, Tô Triệt rốt cuộc gật đầu nói: Ta giúp ngươi, bất quá. Người phía trước kia biểu lộ dừng một chút, cho rằng cuối cùng Tô Triệt là thỏa hiệp, không nghĩ tới. P-A-N-G bùng. Tô Triệt bạo nổi công kích, tay trái sử dụng hấp lực, một cái xuất kỳ bất ý thu lấy lôi châu trong tay hắn. Cùng lúc đó, chân phải đá bay ra, nặng nề đạp vào lồng khí phòng hộ của hắn. A, tu vi người kia vốn là yếu hơn Tô Triệt, giờ phút này sớm đã là dầu hết đèn tắt, ở đâu chịu nổi đả kích của Tô Triệt còn sinh long hoạt hổ. Một cước đơn giản như thế cũng đá bay hắn lên. Hơn nữa ở giữa không trung, lồng khí hộ thể của hắn giống như bọt biển tiêu tán ra. A, giọt mưa màu đen dày đặc lập tức rơi xuống trên người của hắn. Trong nháy mắt cả người hắn bốc lên khói đen dày đặc. Đợi cho hắn ngã xuống thâm uyên, lâm vào trong sương mù dày đặc, sắp thoát khỏi tầm mắt mọi người, đã biến thành một bộ khô lâu hắc hồng giao nhau đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết mà hắn phát ra kia, có thể thấy được thân thể gặp phải loại hủ thực kia là tư vị đáng sợ đến bực nào. Đau dài không bằng đau ngắn, cũng chỉ có thể giúp ngươi như vậy. Dưới chân Tô Triệt không ngừng, lúc này mới nói những lời còn chưa nói xong ra. Đồng thời, Lôi Châu vừa mới đoạt đến tay cũng thu vào trong túi. Sau lưng vài tên đệ tử Thiên Huyền Tông cũng đều yên lặng không nói gì, đối với cách làm của Tô Triệt không gì nhị chút nào. Bởi vì nếu đổi lại là bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Mặc dù người kia là hậu bối của trưởng giáo Chí Tôn, nhưng hắn thuần túy chỉ là một cái pháo hôi, cũng chẳng mang đến uy hiếp gì cho mọi người. Hành trình thang trời còn đang duy trì liên tục, theo không ngừng đi về phía trước, trước sau hai đầu thỉnh thoảng sẽ nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù đều là cảnh giới luyện khí đại viên mãn, trước khi đến cũng đều chuẩn bị sung túc, nhưng vẫn có người thật sự chống đỡ không nổi nữa, chân khí hao hết. B H A B B A Sơ Quy Quy O không ánh sáng, bị mưa đen dày đặc hủ thực thành bộ dạng vô cùng thê thảm, ngã xuống thâm uyên. Tô Triệt vẫn là nhàn nhã như vậy, đồng thời cũng yên lặng lưu ý trạng thái của Phỉ Vân ở sau lưng cách đó không xa. Bất kể nói thế nào, một phần tình cảm kia của nàng đối với mình, mặc dù là do tình ti gây ra, nhưng nếu như nàng lâm vào nguy nan, vẫn không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cũng may trạng thái của Phỉ Vân coi như không tệ, trên tay nâng một pháp bảo hình hắc liên, cùng nhau đi tới, ứng phó tương đối tự nhiên. Không riêng gì nàng, 10 đệ tử của Huyễn Ma giáo ứng đối loại mưa đen có tính hủ thực rất mạnh này, hình như là có chút thủ đoạn so với những môn phái khác. Hẳn lơ a quy quy cơ hơ y e mơ, cứ lấy công pháp hoặc là pháp bảo ưu thế nào đó. Rốt cuộc mọi người dọc theo thang trời xuyên qua trên vực sâu không đáy, trước mắt rộng mở trong sáng, chẳng những đi ra khỏi phạm vi mưa đen bao phủ, còn nghe được phía trước nhất truyền đến tiếng nói, tiếng hoan hô đè nén. Tất cả mọi người thấy được cuối cùng của thang trời là đỉnh núi của một tòa núi cao. Trên núi có cây có cỏ, màu xanh rạc rào, biểu hiện ra mà xem cùng núi non trong thế giới bình thường không có gì khác nhau. Không thể nghi ngờ, những nơi như thế này ở trong tử địa làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Mọi người đáp đến đỉnh núi đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặc dù cùng một chỗ không thể ngưng lại thời gian dài, nhưng cũng phải nắm bắt thời gian bổ sung chân khí khô kiệt. Tô Triệt đơn giản xem xét, nguyên bản đi ở trên thang trời hơn 400 người, giờ phút này còn lại không đến 300 người. Chỉ là cửa ải thang trời này, quân số sơ sơ quy quy a s quy quy g y a mơ 1/3. Còn muốn ở tiểu di tiên cảnh đợi một tháng, ngấm lại cũng cảm tê. Hơn a y dơ a đầu run lên. Đến nơi này Tô Triệt sẽ không muốn cùng những người khác ở cùng một chỗ, bởi vì những người này đã không giúp đỡ được cái gì. Thời khắc nguy cấp còn có thể hướng về phía mình triển lộ ra sắc mặt dữ tợn như bệnh tâm thần. Vừa rồi một màn trên thang trời kia đầy đủ nói rõ điểm này. Vì vậy Tô Triệt chỉ lén lút truyền âm nói cho Phỉ Vân một câu bảo trọng. Sau đó, không đợi đệ tử của Thiên Huyền Tông làm ra phản ứng, thân hình lướt đi, hướng phía dưới núi mà chạy. Ai, Tô sư đệ? Sau lưng truyền đến tiếng kêu của người nào đó, Tô Triệt cũng không quay đầu lại. Qua trong giây lát đã tan biến ở trong bụi cỏ tươi tốt. Người gọi đúng là đệ tử của Thiên Huyền Tông mà lúc còn ở trên bàn tay lớn quyết định muốn đi theo Tô Triệt. Người này tên là Trịnh Dung, cốt linh đã là 34 tuổi, tư chất coi như trung thượng, nhưng mà ở trong phong vân bảng của đệ tử nội môn lại không có tên trên đó. Hiện nay nhóm người Ngọc Thanh, Hoa Lộc bài danh trước 10 trên phong vân bảng kia Vì trốn tránh tai họa tiểu di tiên cảnh, sớm đã đều trúc cơ. Trình Dung cũng là bởi vì một hồi cơ duyên. Ở nửa năm trước, một cách không cẩn thận khóa nhập cảnh giới luyện khí đại viên mãn, lại bị một đại nhân vật hạ độc thủ, lại là một không cẩn thận xúc phạm môn quy, lúc này mới bị bước vào tiểu di tiên cảnh. Mỹ Xanh nói là lấy công chuộc tội.